Nghĩa quân, trung quân đại trướng. Độc Cô Thế là người cố chấp, vô cùng cứng đầu, không uyển chuyển linh hoạt. Nói dễ nghe thì là cố chấp, nói khó nghe thì là ngoan cố. Lão huyết mạch thấp, nếu không phải được một hoàng thân quốc thích võ đạo coi trọng, thì làm gì có được thành tựu hôm nay. Cho nên dù bất mãn với hôn quân vô đạo, thì cũng vẫn trung thành và tận tâm, không có khả năng mượn sức hay xúi dục. Đỗ Hoài Thương nói, Mạnh Kỳ đăm chiêu, có thể trở thành võ đạo tông sư, ai cũng có sự kiên trì của bản thân, những người còn lại thì sao? Ngoan Thạch Chân Nhân nói, Võ Thông Hầu Ngô Triệt, đại tướng quân Khấu Tiến, là xuất thân thế gia đại tộc, luôn lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, nếu có thể nói rõ lợi hại, làm cho họ rõ ràng thế thời hiện giờ và cách thức bảo toàn được gia tộc, thì có khả năng mượn sức nhất định, dù không tham gia phản loạn, cũng sẽ bớt phần tận tâm tận lực. Trinh Nam tướng quân Đậu Thanh, binh bộ thượng thư Liễu Thối Chi, đều là người bình dân. Một người là phản quân được Độc Cô Thế thu phục, một là được triều đình nhiều lần lựa chọn đề bạt. Người trước tính tình thất thường, người sau thì tuổi đã già, đã không còn nhuệ khí, đều là loại có thể mượn sức. Hơn nữa Ngô Triệt và Khấu Tiến vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng, hiềm khích với nhau. Phản quân có được thanh thế to như thế là vì hoàng đế vô đạo, khiến nhiều thế gia bất mãn, nhiều người đứng sau lưng hỗ trợ cho phản quân. Ví dụ như Phùng Kinh Đường chính là con nhà thế gia, từng làm quan to triều đình. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào đám người Đỗ Hoài Thương, muốn có được thanh thế như ngày hôm nay thì phải gian khổ gấp trăm lần, còn phải thêm tầm 10 năm nữa. Mấy người Mạnh Kỳ chăm chú nghe, hỏi han kỹ lưỡng về tính tình của bốn vị cường giả thượng tam phẩm kia để tìm cách mượn sức. Ví dụ như Liễu Thối Chi là người tương đối trầm ổn bảo thủ, đấu với y phải càng thêm chủ động, dù có tí sơ hở cũng không sao, vì y không có sự quyết tâm hợp tác với mình. Đỗ Hoài Thương vuốt ve Thừa Thiên Kiếm, hơi nghi hoặc nói, Đỗ Mộ khôi phục đã được 2 ngày, vốn tưởng triều đình sẽ ít nhất lại tấn công một lần nữa, ai ngờ đến giờ lại không hề có động tĩnh, chẳng lẽ lão tổ thần bí kia đã hiển thánh, bọn chúng đang bày mưu với nhau. Hôm nay y thỉnh đám người Mạnh Kỳ tới đây chính là vì chuyện khác thường này. Mạnh Kỳ đứng dậy, thỉnh Đỗ Thiên Vương cho mượn một luồng khí tức thần binh tương trợ. Nộ Giang là con lạch trời ngăn cách Nam Bắc, khí tức thần ma tràn ngập, nếu không tới gần bờ bên kia, chỉ dựa vào mắt, thì chỉ có thể nhìn thấy hơi nước mờ mịt. Sau khi giết Ảnh Vương, đối phương lại vẫn phòng bị biến hóa chi thuật. Mạnh Kỳ cảm giác lần này nếu qua sông sẽ vô cùng nguy hiểm, nên 2 ngày nay không ngừng bàn với Tề Chính Ngôn tìm cách khác thay thế, tới khi Giang Chỉ Vi đưa ra đề nghị. Đỗ Hoài Thương gật đầu, kiếm quang sáng rực, một luồng kiếm khí thần thánh bay ra. Giang Chỉ Vi vỗ tay, Bạch Hồng bay ra, cuốn lấy kiếm khí, cùng hạ xuống Thái Thượng Kiếm Quân chi tướng ở sau lưng cô, tâm linh mở ra, quan sát tất cả. Thông Thiên Kiếm Tâm, Thái Thượng Nhân Từ, vạn vật không khác. Trong mắt cô vô số kiếm khí lượn lờ, dần hiện ra cảnh ở bờ sông bên kia, thấy doanh địa triều đình rời ra phía trước rất nhiều, tới gần sát mặt sông. Phía trước doanh địa được canh gác cực kỹ, thuyền thủ bên ngoài, cường giả thủ bên trong. Cảnh tượng thay đổi, ở trên sông hiện ra một cái tế đài, đáy chìm dưới nước sống, trên đài khắc đầy hoa văn kỳ lạ, có hình người, có lửa, có nước, vân vân, đang được xây dựng vô cùng khẩn trương. Tề Chính Ngôn lên tiếng, chúng đang bắc lối đi nối kết cửu thiên, để thần ma có thể tạm thời hàng lâm. Chỉ nhìn một cái, y đã nhìn ra tác dụng của tế đài thông thiên lộ, thỉnh thần dẫn ma. Đỗ Hoài Thương đứng dậy, Ngoan Thạch Chân Nhân tay rung lên, suýt nữa làm đổ ly trà. Mạnh Kỳ cũng hết hồn, chết rồi, không phải là một dạng biến tấu của nhân quả của thần ma lửa giận đấy chứ? Hay là huyết hải la sát âm thầm phá rối? Tề Chính Ngôn trịnh trọng gật đầu, triều đình bắt nguồn từ thần linh. Sau khi xây xong tế đài, có huyết nhục hiến tế, thần ma sẽ ngắn ngủi hàng lâm. Tới lúc đó, hắn chưa nói xong, Đỗ Hoài Thương đã quyết định ngay, triệu tập các lộ nghĩa quân, toàn lực tấn công bờ bên kia, nhổ tế đài. Y hoàn toàn tin tưởng các vị thượng sư. Giây lát, mấy người Bình Hải Vương Chu Thọ, Cửu Sơn Hầu Miêu Hổ đã tới. Đỗ Hoài Thương lời ít mà ý nhiều nói,